Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Mẫu Thân, ngươi lại khi dễ bảo bảo, đi, cùng qua đi nhìn xem. Long Diệp Thiên Hắc trầm ánh mắt nửa híp, khóe miệng gợi lên một mặt tà mị ý cười, nữ nhân này còn có một cái thần bí thân phận. Cái này làm cho hắn phi thường tò mò, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần ở một cái ẩn nấp đại thụ phía sau. Tìm được rồi đang ở cấp nam tử chữa thương Lâm Vân Tịch mẫu thân. Đều giải quyết, Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm đi qua đi. Vẻ mặt tranh công đáng yêu bộ dáng làm người buồn cười, Lâm Vân Tịch không vui chừng mắt hắn. Là giải quyết không sai, nhưng các ngươi cũng dẫn hai cái đại phiền toái trở về. Lâm Tử Diệp chạy trốn vui sướng chân ngắn, nhỏ thiếu chút nữa quỳ xuống đi, hắn thần sắc đại biến. Có người theo dõi bọn họ cư nhiên không có phát hiện. Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhìn nhìn ca ca, Lâm Tử Thần vẻ mặt nghi hoặc lắc lắc đầu, hắn vẫn chưa cảm giác được phía sau có người. Lâm Vân Tịch ánh mắt thấm người, nhất nhất đảo qua hai chương giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nói. Đem bọn họ hai cái ném rớt, hai người kia tu vi ở chúng ta phía trên. Lâm Tử Diệp vừa nghe, thật sự quỳ xuống, hắn vẻ mặt ai oán. Mẫu thân, ngươi lại khi dễ bảo bảo, tu vi so với chúng ta đều còn muốn cao. Ngươi này không phải làm bảo bảo đi chịu chết sao? Lâm Tử Thần đứng ở một bên không nói lời nào. Hắn biết mẫu thân làm việc luôn luôn có chừng mực, quá nguy hiểm sự tình tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đi làm. Lâm Vân Tịch nhanh chóng trắng Lâm Tử Diệp liếc mắt một cái, xem ngươi này không tiền đồ dạng, vân sớm tối vũ qua đi. Rớt xuống sóng biển quay cuồng biển rộng, vẫn như cũ không có chết. Này không, không chỉ có không có chết, còn được đến hai cái bảo bối. Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nàng kia phúc khí hảo đến không người có thể cập, nghe được phía sau động tĩnh. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Lâm Tử Diệp, ít nói nhảm, này một đường phiền toái đều là chính ngươi gây ra. Chính ngươi đi giải quyết, lão nương đến giải quyết các ngươi nhặt được cái này đại phiền toái. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua, nhắm chặt hai mắt nam tử. Thứ này tuyệt đối sẽ là một cái phiền toái. Lâm Tử Diệp đột nhiên chạy chậm đến Lâm Vân Tịch bên người, như hắc diệu thạch mắt to đôi đầy ủy khuất, ngay cả thanh âm đều ủy khuất đến lệnh nhân tâm đau. Mẫu thân, đầu lưỡi là thịt lớn lên, sự thật là làm bằng sắt, này người đi chung đường đều là đuổi giết ngươi, ngươi như thế nào toàn ăn vạ Diệp Nhi trên người. Lâm Vân Tịch chậm gì gì cấp nam tử rót một ngụm thủy. Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử, thủy mắt lập loè châm chọc ý vị. Diệp Nhi, là đuổi giết ta không có sai, chính là ngươi đem bọn họ làm tức giận. Ngươi này dọc theo đường đi hạ độc còn chưa tính, kia ao phân phân thủy, ngươi không lưu trữ cho nhân gia tưới đồ ăn can, toàn bộ tưới đến những người đó trên người đi. Lâm Tử Diệp, ngươi thật là càng lúc càng tiền đồ. A, liền phân người như thế nào ghê tởm đồ vật ngươi đều không thể thủ hạ lưu tình, mẫu thân. Ngươi như thế nào có thể như thế nói đi, kia không phải ngươi luôn luôn tích mệnh sao? Nghĩ bát phân thủy về sau bọn họ sẽ biết khó mà lui. Nào biết bọn họ sẽ càng bát càng dũng a. Lâm Tử Diệp càng thêm ủy khuất, kia huân người chết phân thủy, hắn nguyện ý đi bát sao? Hắn này không phải mỗi lần vận khí tốt đến chỉ gặp được phân thủy sao? Mẫu thân, câm miệng, Lâm Tử Diệp, sẽ đi đường đi bất quá ảnh, có thể nói bất quá lý. Đi thôi, chính mình sự tình chính mình giải quyết. Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ liền mày đều không có nhăn một chút. Lâm Tử Diệp vừa nghe, nháy mắt thạch hóa, này rốt cuộc có phải hay không nàng nương nha? Nhìn vẻ mặt vô tình mẫu thân, Lâm Tử Diệp nhanh chóng bĩu môi. Mẫu thân luôn luôn lý không ngắn, miệng không mềm, xem ra đêm nay hắn chỉ có nhận mệnh. Sự tình nếu là hắn lấy ra tới, nếu là không đánh trả nói, kia thả không phải quá thật mất mặt. Ngao ngao, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiểu thú tiếng kêu. Mẫu tử ba người nháy mắt cảnh giác lên. Hết chương.